Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thật sự là rất khó tưởng tượng nha. Anh với cô ấy gần như đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Có khả năng không là tình nhân thì phải cắt thành tám đoạn sao? Lại càng không cần phải nói, lúc trước bọn họ chia tay rất bình thản, không có oán gì thì làm sao mà có hận đây chứ? Chỉ là đem vị trí kéo về thời điểm lúc còn trong phạm vi thanh mai trúc mã mà thôi. Ngược lại hai người ở chung bắt đầu tự nhiên vui sướng hơn nhiều. Trong đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ gì hả? Anh nhịn không được mà gõ đầu cô. Bây giờ rốt cuộc anh cũng biết vì sao ngày đó cô sẽ cứ liên tiếp ngừng người. Về sau thậm chí không nói một tiếng thì đã theo Trần Sĩ Kiệt mà rời đi. Hai người bọn họ thật sự đều là rất đần. Tự cho phải nhân nhượng phối hợp với đối phương, không nghĩ tới lại chỉ náo loạn thành một câu chuyện cười. Thời điểm này không thể không thừa nhận, các loại ánh mắt kinh bỉ kia của Vương Hạnh Nhạc thật đúng là kinh bỉ, rất đúng, có đạo lý. Em cũng rất muốn biết. Tự Như Nhân cảm thấy chân có một chút đứng không vững. Những nhận định trước kia hết thảy chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ đã bị lật bàn, nhanh đến mức làm cho cô không kịp đổi mới thông tin. Hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng coi như là một trời sinh một đôi rồi. Đầu chống đỡ trên trán của cô, anh trầm thấp mà thở dài, rồi sau đó mới cười đi ra. Tự Như Nhân lộ ra một nụ cười khổ, sau đó cùng anh nở ra một nụ cười. Hai người cười cười không thể phản hồi, chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Tào Doãn Anh vẫn ôm cô dựa lưng vào cửa, một hồi lâu với mưng ngược tiếng cười. Anh thấy hai người chúng ta thật là ngốc nghếch đến thiên hạ vô địch đấy. Nói chuyện yêu đương lại thành nói ra như vậy. Anh thôi, em thì rất là thông minh đó. Tự Như Nhân lập tức bắt bỏ ngay. Nếu như thông minh như lời em nói, có thể hết lần này đến lần khác xuyên tạc được tâm ý của anh thành như vậy sao? Anh nâng mi lên. Bị nói trúng tim đen, Tự Như Nhân không thể không bi thương mà thừa nhận chính mình thật sự là rất đần. Nói lại thử một lần nữa xem, chúng ta chỉ là bạn trên giường. Tự Như Nhân nhìn về phía anh rồi lắc đầu, vẻ mặt đúng đắn mà trả lời. Không phải, chúng ta là một đôi tình nhân ngu ngốc. Tiểu Nhân à? Trần Sĩ Kiệt không xác định mà gọi, rồi sau đó lộ ra một nụ cười mê người, tỏ tay vuốt xuống mái tóc xõa ngắn của cô. Em vẫn thích hợp với bộ dáng này hơn, khiến anh nhớ tới lần đầu tiên đã nhìn thấy em. Anh hai. Tự Như Nhân cười cười chào hỏi. Trên người không còn là cách ăn mặc hai màu đen trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng đơn điệu kia nữa, xuất hiện sắc thái hồng hào vui vẻ, còn có thêm một chút mềm mại, trên mặt cũng không còn thái độ lạnh lùng xa cách nữa rồi. Nghe lời. Một tiếng anh hai này của cô chính là lá bài hộ mệnh của anh. Xem ra sau này em gái nhà mình có cáu kỉnh, anh cũng không cần phải đau đầu nữa rồi. Không nên động thủ động cước. Tào Doãn Anh tức giận đẩy móng vuốt sói của anh ta ra cứu cô gái nhỏ ở dưới bàn tay đó. Doãn Anh à, anh đang ghen sao? Trần Dĩ Kiệt cười vô cùng yêu nhã mà cất lời. Đúng, anh ghen đấy. Vươn tay ra nữa là chém. Có chuyện thì nói thẳng, là nguyên tắc hiện tại của Tào Doãn Anh thừa hành. Đương nhiên chỉ là dùng trong chuyện có quan hệ tới Tử Như Nhân. Anh trai yêu thương em gái cũng không được sao? Trần Dĩ Kiệt nâng mi. Đi, đi mà tìm em gái của anh đi. Người ngoại thì cấm đụng vào. Tào Doãn Anh ôm người vào trong ngực, biểu lộ sự chứng kiến của mình. Sức ghen của anh so với cái tên em rể của tôi còn lớn hơn đó. Trần Dĩ Kiệt bật cười. Đó là anh ta biết rõ chính mình hoạt động không thắng nổi một đội người, không bằng cứ buông tha. Ai còn biết tiểu công chúa của nhà họ Trần giống như là hương thịt bên trong đàn chó hoang. Vừa xuất hiện, mọi người liền thi nhau mà đoạt lấy. Anh đồng tình với cô ta. Chuyện này quả thật là không sai. Trần Dĩ Kiệt cũng không thể phủ nhận. Em rể nhà mình thật là muốn đổ bình giấm chua ra, nhưng chỉ sợ trước tiên sẽ thiệt hại bản thân mình trước bởi vì số lượng quá nhiều. Muốn hợp tác thì cứ đến, không được lấy công việc làm việc tư mà tìm trợ lý của tôi. Tào Doãn Anh cười lạnh lùng với anh ta, rồi dài dòng nói, trong lòng vẫn còn một chút kỳ hận lúc trước anh ta đã quấy rối giữa hai người. Tôi muốn ký với Tiểu Nhân. Dù sao cô cũng thường hay thay quyền của Tổng Giám Đốc, ký cũng vẫn có hiệu lực. Tôi chính là Tiểu Anh, biến đi. Tào Doãn Anh mặt lạnh mà thừa nhận, nhũ danh của chính mình mà thống hận, không nói hai lời mà đem Trần Dĩ Kiệt đẩy ở phòng làm việc của mình, không quên quay đầu mà nhắn nhủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net